Tiên Ma Đồng Tu, chương 1621, Lưu Vân Tiên Tử. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Sĩ Khúc từ khi tiếp quản Giang Nam Năm Đạo trở thành Kiếm Nam Đạo Hạnh Quân Đại Tổng Quản về sau, liền từ Hán Dương Thành đi tới Quân Sơn, Hoàng đế cho hắn truyền đạt mệnh lệnh cho dù chiến đến cuối cùng người nào cũng tuyệt đối không thể lui về phía sau nửa bước. Cho nên, hắn không phải một người đến, tại sắp xếp xong xuôi vợ con về sau, hắn mang theo một ngụm mỏng ra quan tài cùng đi đến Tương Tây Cảnh Nội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không có mang quá binh cũng không có đánh giặc, Hán Dương Vương tước vị là kế tục hắn qua đời phụ thân. Đối thủ của hắn hạ nói, nếu như mình chết trận hay dùng này khẩu không đến ba thốn dây mỏng ra quan tài ngay tại chỗ hạ táng, hắn cho rằng chỉ có như vậy mới có thể kích phát binh sĩ bách chiến đến cùng ý chí cùng tâm huyết. Quân Sơn đi về phía nam trăm dặm chính là Ưng Chủy Nhai, hắn đem hành quân đại tổng quản bộ chỉ huy nằm đưa tại Quân Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này có ngày xưa Lưu gia hang ổ, còn có miêu tộc trại, hắn đều không có chỗ ở, hai tháng qua một mực ở tại đại quân hành dinh trong. Dương Nhị Thập cùng Lý Huyền Quân đến, cũng không ra hội ý của hắn bên ngoài, hai người thường xuyên có thư vãng lai, hắn biết rõ Dương Nhị Thập buổi sáng hôm nay hội áp giải một đám lương thực theo động đình hồ lên bờ, nhất định sẽ đến Quân Sơn đi một chuyến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi nhìn thấy Triệu Sĩ Khúc, Dương Nhị Thập lại càng hoảng sợ, lúc trước Hán Dương từ biệt bất quá hai tháng mà thôi, Triệu Sĩ Khúc liền từ một cái giang nam nho nhã văn sĩ, biến thành một cái vẻ mặt đen ngắn râu Hán tử. Nhìn trước mắt đỉnh nón trụ quan giáp đen Hán tử thật là cái kia hơn 10 năm trước tại Dương Tử Giang một thuyền lá nhỏ thượng đối với mình thập cửu tỷ ngâm thi phú khúc Hán Dương Vương Thế Tử ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Sĩ Khúc mặt lộ vẻ tang thương, rất khó tin tưởng ta là một cái mười mấy tuổi nam tử tại ngắn ngủn hai tháng tựa như già nua 20 tuổi giống như. 20, làm sao vậy, nhận thức không ra ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, biến hóa rất lớn đó a. Dương Nhị Thập phục hồi tinh thần lại, hắn biết rõ cái này hai tháng đến Triệu Sĩ Khúc nhất định ăn thật nhiều khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính vượt qua cơm trưa thời gian, làm chủ soái Triệu Sĩ Khúc chính là nhất đại chén rộng mì sợi, Dương Nhị Thập cùng Lý Huyền Quân cũng chưa ăn cơm, vì vậy Triệu Sĩ Khúc sai người lại cho hai chén đi lên. Trong đại trướng rất loạn, ngoại trừ Triệu Sĩ Khúc sau lưng một bức cực lớn địa đồ bên ngoài, trên mặt bàn còn có rất nhiều địa đồ cùng với các lộ truyền đến giấy viết thư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ăn mì xong đầu, Dương Nhị Thập lau miệng nói. Sĩ Khúc, hôm nay tình huống nơi này đến cùng như thế nào? Người cùng ta nói một chút, để cho ta trong nội tâm có một ngọn nguồn, cũng tốt sớm bố trí a, gocchuyenaudio.com. Triệu Sĩ Khúc uống cạn sạch đại lão trong chén cuối cùng một ngụm mì nước, lúc này mới nói. Một canh giờ trước vừa nhận được tin tức Nam Cương năm tộc chủ yếu chiến lực đã vứt bỏ trong thiên hòa đồng, xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, biến mất tại thập vạn đại sơn trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Huyền Quân cao mày nói, Vương Huynh, Nam Cương năm tộc không phải nói cùng thiên giới quyết nhất tử chiến đấy sao? Như thế nào thiên giới đại quân còn không có đến, chính bọn hắn trước chạy thoát? Triệu Sĩ Khúc nói, cái này lại nói tiếp lời nói liền dài quá, hơn nửa tháng trước có 10 cái tu chân cao thủ mạo hiểm tiến vào thiên giới xem xét tình huống, việc này các ngươi nên biết, hôm nay 10 người này ngoại trừ Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên Diệp Công Tử bên ngoài, 9 người khác đã đều lần lượt phản hồi nhân gian, căn cứ bọn hắn truyền về. Tin tức thiên giới thế lớn, Nam Cương năm tộc căn bản vô lực chống cự, cho nên Diệp Tiểu Xuyên liền mệnh lệnh Nam Cương năm tộc còn có Nam Cương 36 dị tộc cùng yêu thú, không muốn cùng thiên giới đại quân liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Huyền Quân nói, Diệp Tiểu Xuyên mệnh lệnh, Nam Cương năm tộc cùng dị tộc làm sao sẽ nghe một người tuổi còn trẻ giống như mà nói. Triệu Sĩ Khúc nhún nhún vai, nói, ai bảo hắn có Minh Vương Kỳ. Nam Cương năm tộc cùng dị tộc cũng không chịu trung thổ triều đình quản hạt, nhưng là bọn hắn tựa hồ đối với Minh Vương kỳ chủ nhân phát ra mệnh lệnh không dám cải kháng, lúc này đây chúng ta dùng tiếp nhận Nam Cương phụ nữ và trẻ em vì điều kiện, khiến cho Nam Cương năm tộc tại trong núi lớn cùng thiên giới đại quân quyết chiến, tiêu hao thiên giới đại quân lực lượng, hôm nay kế hoạch này toàn bộ bị đánh phá, vì bảo hiểm để bệ hạ không thể không lần nữa hòa tốc theo các nơi điều binh. Nếu như chủ công phương hướng là Ưng Chùy Nhai cùng Nhất Tuyến Hạp, ta đoán chừng ít nhất 6 thành trở lên binh lực đều tập trung ở Tương Tây cùng Ba Thục, số lượng sẽ không thấp hơn 4.000 vạn. Về lương thực đồ quân nhu vấn đề ta đã cho bệ hạ trải qua sổ con, như thế quy mô đại quân lương thảo cung ứng, đoán chừng không phải là các ngươi Dương gia cùng Giang Nam thương nhân bán lương thực có thể chèo chống. Bệ hạ đã đồng ý theo Bắc Cương vận chuyển binh khí đến 7 đại hạm đội, hội điều 2 chi hạm đội tổng cộng 8. Bách chiếc thuyền lớn phụ trách vận chuyển lương thảo, mặt khác còn có thể điều một mực ngựa thồ đội, dùng bảo trì lương thảo cung ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thế cái tin tức, Dương Nhị Thập lập tức an tâm xuống, đến trên đường còn lo lắng Dương gia vận tải đường thủy năng lực chưa đủ đâu, hiện tại vấn đề đã chiếm được giảm bớt, gia nhập 800 chiếc thuyền lớn, tương hội ngày giảm bớt Dương gia vận tải đường thủy thượng áp lực. Cao hứng không bao lâu, Triệu Sĩ Khúc mà bắt đầu dội nước lã, nói. 20, ngươi đừng cao hứng quá sớm, cái này hai chi hạm đội bây giờ còn đang bột hải vịnh vận chuyển binh khí, ít nhất hơn một tháng mới có thể đi tới nơi này nhi, trong khoảng thời gian này ngươi muốn nhiều quan tâm. Dương Nhị Thập lập tức lề mề cái đầu, lập tức nói. gocchuyenaudio.com, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta còn có một hơi tại tửu cũng không nhường cho ngươi bên này hậu cần cung ứng xảy ra vấn đề. Ta hôm nay liền viết thơ cho cha, để hắn lại tuyển nhận 10 vạn dân phu, thuyền lớn không đủ, ta cho dù dùng xe đẩy đẩy, dùng trọng trách chọn cũng tuyệt đối không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hội hỏng việc, khanh khách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, lều lớn truyền ra bên ngoài đến một hồi nữ tử tiếng cười. Tại ba người quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy lều lớn bên ngoài đi vào một cái xinh đẹp thanh sam nữ tử kéo phu nhân búi tóc, niên kỳ thoạt nhìn có hơn 30 tuổi bộ dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này chính là hành quân đại tổng quản doanh trướng, không hiểu thông báo tuyệt đối không thể tự ý vào, thế nhưng lều lớn bên ngoài binh sĩ tựa hồ không có phát hiện nữ tử này tựa như được. Thanh y nữ tử đi tới, nói. Ta nói các ngươi những người phàm tục này, đầu đều là du mục phiền phức khó chịu ư, thật sự là phục các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Sĩ Khúc ngồi tại không động nói, phu nhân là ai? Thanh y nữ tử nói, ta họ Miêu, ngươi kêu ta Miêu tiền bối là được, ngươi chính là hôm nay nơi đây rõ ràng hợp lý Hán Dương Vương A, ta có thể giúp các ngươi giải quyết cái này lương thực cùng binh khí vận chuyển vấn đề, bất quá ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đại trướng Triệu Sĩ Khúc, Dương Nhị Thập, Lý Huyền Quân đều là bái kiến tràng diện như thế người, có thể đơn giản xâm nhập cái này trung quân lều lớn, tuyệt đối không phải phàm nhân, hẳn là một cái tu chân cao thủ. Triệu Sĩ Khúc nói, a hát, Miêu tiền bối không biết để bản vương hỗ trợ cái gì. Nếu như tiền bối thật có thể giải quyết xong cần cung ứng vấn đề, bất luận là gấp cái gì, bản vương cũng có thể hết sức giúp ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh y nữ tử không phải người bên ngoài, đúng là Liêu Vân tiên tử. Hiện tại nàng rất hối hận, ban đầu ở Luân Hồi Phong phía sau núi phân công thời điểm, chính mình sẽ không nên tiếp được tìm kiếm cái gì kia binh mã thiên hạ đại nguyên soái sống, trong khoảng thời gian này đến nay, theo Ngọc Môn Quan đến cái này Tương Tây, mình cũng mệt mỏi gầy, cũng không có tìm được Vương Tại Sơn trong miệng chính là cái người kia. Tại Ngọc Môn Quan đi vòng vo 2 tháng, nhìn xem Ngọc Môn Quan binh lực ngày từng ngày giảm bớt, bị điều đến Tương Tây, vì vậy nàng cũng liền theo tới đây, đã đến Tương Tây mới phát hiện, nơi đây loạn hơn, thiên nam hải bắc đại quân đều ở đây trong tập kết, cái gì phiên hiệu đều có, muốn tìm được thiên hạ kia binh mã đại nguyên soái thật sự là khó như lên trời a. Nàng thăm dò được hiện tại nơi đây khiêng cầm là Hán Dương Vương, liền tới đây tìm kiếm trợ giúp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.